Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2209, chương 2209, 3 năm. Lái chim đại bàng, không có bao nhiêu ngày. Cát Đông húc một nhóm 8 người liền đến Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Đối với Thác Bạt Lãnh cùng Đại Tây đến, thiên ma phủ lòng người bên trong đã sớm nắm chắc. Ngày ấy trao đổi thiên ma phủ khung cùng chức vụ lúc, hai người đều trúng tuyển trưởng lão đường, Đại Tây còn kiêm ngoại đường đường chủ chức vị, có thể nói là thiên ma phủ chân chính bàn tay quyền cao đại nhân vật. Bất quá khi mọi người thấy bọn hắn phủ chủ vậy mà thoáng cái mang theo 6 vị xinh đẹp như hoa nữ tử đến đây, đồng thời còn nói các nàng đều là hắn ái thê lúc, đám người lập tức đều mắt choáng váng. Cho tới nay, trong lòng bọn hắn phủ chủ kia là Nghĩa Bạc Vân Thiên, đỉnh thiên lập địa, đối với sắc đẹp chẳng thèm ngó tới đại anh hùng, nhất là Kim Phi Dương đám người rõ ràng nhất. Hồ Mị Nhi như vậy nũng nỉu yêu mị nhân vật, lão đại của bọn hắn đối với nàng nhưng lại chưa bao giờ động cái gì ý nghĩ xấu. Chỉ có huynh đệ tỉ muội chi tình. Kết quả đây, bọn hắn phủ chủ nguyên lai là một vị đa tình loại. Đã có 6 vị kiều thê, đương nhiên mắt trợn tròn qua đi. Không người nào dám loạn tước đầu lưỡi. Cũng không ai dám bởi vì Liễu Giai Giao đám người chỉ có kim đan cảnh giới tu vi liền dám khinh. Thường các nàng, từng cái đều quy củ bái kiến 6 vị phủ chủ phu nhân. Hồ Mị Nhi càng là mở miệng một tiếng chị dâu làm cho so bất luận kẻ nào đều muốn thân thiết. Kim Phi Dương vị này phóng đãng không bị trói buộc công tử ca cũng lần thứ nhất trở nên phá lệ nhã. Nhận trung thực, Hoa Mạn Ngâm vị này thiên ma tông môn hạ thứ nhất mãnh nữ. Bình thường chỉ say mê tu hành, ăn nói có ý tứ, nhưng đối mặt Liễu Giai Giao 6 người miệng cùng lau mật. Một ngụm một câu chủ mẫu, đem Liễu Giai Giao 6 người cho làm cho trái tim đều có chút hãi được hoảng. Thực sự là Hoa Mạn Ngâm quá mức cường đại. Đương nhiên Liễu Giai Giao 6 người là sẽ không rơi xuống Cát Đông Húc mặt mũi. Các nàng đều biểu hiện được tự nhiên hào phóng. Mỗi tiếng nói cử động, hiển thị rõ phủ chủ phu nhân phong phạm. Cát Đông Húc lo lắng Xâm La Môn tới cửa trả thù. Trở về Xích Thành Sơn Đại Động Thiên về sau, rất nhanh liền lần nữa phong bế Hỏa Linh Phong, bế quan tu hành, Liễu Giai Giao sau nữ thì tiến vào Vô Hoa Tiên Thành tu hành. Đồng thời cũng chính thức bắt đầu chấp trưởng ngoại đường. Sáu nữ bên trong, trừ Tưởng Lệ Lệ năm đó ở địa cầu tương đối bình thường một chút, còn lại đều là nữ cường nhân, có năng lực quyết đoán hạng người. Cho nên 6 người thực lực bây giờ mặc dù còn xa kém cùng Hoa Mạn Ngâm đám người, nhưng 6 người một chấp trưởng ngoại đường liền lập tức triển lộ ra các nàng phi phàm năng lực, để tất cả thiên ma phủ người tất cả đều trong lòng nghiêm nghị, nổi lòng tôn kính, càng phát ra không dám khinh thường 6 vị phủ chủ phu nhân. Túc Minh, Tinh Tượng Tử cùng Vân Tê 3 người cảm xúc sâu nhất. Bởi vì theo thiên ma phủ khung, thiên ma phủ tổng bộ bên ngoài các phân đà đường khẩu đều là về ngoại đường quản thúc. Xích Thành Sơn Đại Động Thiên Động chủ phủ bây giờ chính là thiên ma tông cái thứ nhất phân đà. Cho nên Túc Minh 3 người bây giờ nói đến đều là Liễu Giai Giao 6 người thủ hạ binh tướng. Cùng các nàng 6 người tiếp xúc nhiều nhất, thời gian đảo mắt đi qua 1 năm. Cát Đông Húc đã có thể tại chân ma yết hầu hoàn chỉnh đánh ra đế hoàng quyền thứ nhất chiêu. Cũng là giờ khắc này, Cát Đông Húc bất diệt đế thể rốt cục đột phá đến sơn nhạc thể hậu kỳ cảnh giới. Theo sát luyện khí phương diện, cũng rốt cục bước vào kim đan hậu kỳ. Tiên khí không ngừng tại 10 cái kim đan bên trong thai nghén sinh mạng. Ẩn ẩn có kết thành tiên thai dấu hiệu. Thần niệm dịch giọt cũng tại thời khắc này, rốt cục lần nữa phát sinh phân liệt, 8 giọt biến thành 16 giọt. Khi Cát Đông Húc còn tại chân ma yết hầu diễn luyện đế hoàng quyền, cùng thi triển không ngừng. Hoàn thiện, lấy thân là lô, chi thuật lúc 62 đầu cương thi đã một đường thúc đẩy đến chân ma lồng ngực không cùng vị trí. Hơn một năm không ngừng trải qua hỗn loạn lực lượng cùng lôi điện rèn luyện. Lại được liên tục không ngừng cửu u chân thủy bổ sung. 62 đầu cương thi giáp da màu da đều đã phản phác quy chân. Trở về khi còn sống dáng vẻ. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn chúng nếu là tại cửu thiên giới. Lúc này thiên đạo pháp tắc liền sẽ cảm ứng được khí tức của bọn nó biến hóa. Sau đó rơi xuống thiên thi kiếp, vượt qua đi, chính là siêu phàm nhập thánh, trở thành cùng tiên nhân giống nhau thiên thi, không độ được đi liền hóa thành cho tàn, bởi vì cương thi tu hành chính là càng thêm hành vi nghịch thiên. Thiên kiếp chi nguy hiểm vượt xa tu sĩ. Hàng trăm đầu cương thi bên trong cũng khó có một đầu thành công độ kiếp trở thành thiên thi. Coi như cát đông húc 62 đầu cương thi không tầm thường. Đã từng kim giáp cương lúc độ đều là hai lượt thiên kiếp. Hiện tại nếu là ra ngoài độ thiên kiếp, đoán chừng cũng liền tiểu giao cùng tiểu ngạc có thể độ kiếp trở thành thiên kiếp. Chim đại bàng, đại xà, cự hổ chờ hạng hàng đầu cương thi chỉ có thể nhìn vận khí. Còn lại đại bộ phận trên cơ bản là hữu tử vô sinh. Cát đông húc bây giờ có động thiên thế giới nơi tay. Có thể cách ly cửu thiên giới cảm ứng. Tự nhiên sẽ không ngốc phải làm cho tiểu giao bọn chúng lập tức ra ngoài độ thiên thi. Vẫn như cũ để bọn chúng tiếp tục không ngừng chịu đựng lôi điện cùng hỗn loạn lực lượng rèn luyện. Tiếp tục hấp thu luyện hóa cửu u chân thủy, chân ma thân thể bên trong, hỗn loạn lực lượng cường đại nhất là tại ma tâm. Cát đông húc sớm đã có quyết định, có một ngày tiểu giao bọn chúng có thể chịu đựng được ma tâm hỗn loạn lực lượng đập. Hắn mới có thể thả chúng nó ra ngoài độ thiên kiếp. Mặc kệ là huyền viêm chân tiên phủ vẫn là xâm la môn người tới đều so mong muốn bên trong đã muộn. Rất nhiều. Tại cát đông húc đặt chân kim đan hậu kỳ về sau. Đảo mắt lại hơn một năm nửa nhiều. Cũng chính là cát đông húc chấn sát xích trần bọn hắn trôi qua trọn vẹn ba năm. Huyền viêm chân tiên phủ cùng xâm la môn người vẫn là không thấy tăm hơi. Hiển nhiên đối với xích trần vị này xích thành sơn đại động thiên động chủ cái chết. Huyền viêm chân tiên phủ căn bản không nóng nảy. Mà xâm la môn bên kia. Thì hẳn là còn không biết xích trần, xích bạch còn có hạc tiên nhân ba người đã chết, bằng không bọn hắn đều là xâm la môn trọng yếu môn nhân. Lại thân phụ tụ tập ấu ma thân thể nặng gánh, nếu là xâm la môn biết được ba người đã chết, tuyệt đối không thể có thể không nóng nảy. Đối với huyền viêm chân tiên phủ cùng xâm la môn người khoan thai tới chậm, cát đông húc tự nhiên là vui phải cao hứng. Ba lần ma loạn, hắn kiếm được bát đầy bồn đầy, chính cần một đoạn yên ổn thời kỳ hảo hảo tiêu hóa. Hắn là ước gì huyền viêm chân tiên phủ cùng xâm la môn người 10-500 năm về sau lại tới. Khi đó nói không chừng thiên ma phủ cùng đan phủ phái đều có tiên anh hậu kỳ tiên nhân xuất hiện. Hắn cũng hẳn là có thể đặt chân tiên anh đại đạo. Chờ tới lúc đó, lấy thực lực của hắn. Lại thêm có sư phụ cố ý dùng chân ma ma hạch chế tác ma lôi nơi tay. Coi như huyền viêm chân tiên đích thân tới. Hắn cũng không phải không có phần thắng chút nào. Bất quá có thời gian 3 năm giảm sóc. Cát đông húc cũng đã rất thỏa mãn. Hiện tại, hắn đã kết 10 cái tiên thai. Tiên anh đại đạo đã ở trong tầm mắt. Bất diệt đế thể cường hãn hơn. Nếu như lúc này lại để cho hắn đối mặt xích bạch, trong lúc giơ tay nhấc chân, hắn liền có thể đem hắn chấn sát. 62 đầu cương thi đã thúc đẩy đến chân ma trái tim phụ cận, nhất là tiểu giao cùng tiểu ngạc, gần như sắp có thể bước vào chân ma trái tim khu vực. Một khi bọn chúng đều bước vào ma tâm, chịu đựng ma tâm hỗn loạn lực lượng rèn luyện, cát đông húc lại thả chúng nó ra vượt qua thiên thi kiếp. Khi đó bọn chúng từng cái đều là tương đương với đạo võ song tu tiên nhân.